Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 127, xếp hạng đội quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà nghĩ ra được khởi nguyên của nước Lin lại xuất phát từ bi kịch của những đứa trẻ trong một bộ lạc. Hay cái tên của đội quân nhân mã lại được lấy từ việc nhầm lẫn của một bà thầy đồng. Nhưng phần chính của câu chuyện vẫn chưa tiết lộ. Mở đầu đúng là rất đặc sắc nhưng mọi người càng tò mò những chuyện vừa mới xảy ra hơn. Người kể chuyện tiếp tục nói. Các ngươi đã biết về hai đội quân rồi. Vậy thử xếp hạng xem. Trong hai đội quân ai mạnh hơn? Vừa nói hắn vừa đảo mắt xung quanh rồi nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi phía gần tấm bản đồ. Bà suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy nói. Theo ta nghĩ, đội quân nhân mã chiếm ưu thế hơn một chút. Người kể chuyện ồ lên một tiếng rồi hỏi tiếp. Cô giải thích rõ hơn đi. Bà vẫn rất tự tin trả lời. Đội quân kỳ dị điểm yếu quá rõ ràng. Đúng là họ rất mạnh. Nhưng chỉ mạnh vào ban đêm. Đội quân nhân mã lại mạnh cả ngày lẫn đêm. Tuy họ yếu thế hơn về mặt sức mạnh nhưng tốc độ chưa chắc đội quân kỳ dị đã chiếm được ưu thế. Chỉ cần đội quân nhân mã trốn đi. Đợi đến khi trời sáng cũng là lúc họ phản công. Người kể chuyện gật đầu nói. Phân tích của cô không sai nhưng vẫn cô quên một thứ quan trọng. Sau đó hắn nhìn mọi người phía dưới dò hỏi. Có ai còn có ý kiến gì khác không? Không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Họ đều để tay lên trán suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý hơn như vậy nữa. Lúc này, Tô Vũ thấy thế cũng phải lên tiếng. Ta nghĩ đội quân nhân mã cũng có điểm yếu. Hắn vừa cất giọng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt là người phụ nữ vẫn còn đang không phục khi bị người kể chuyện bác bỏ câu trả lời. Cũng đang chờ xem trả lời như thế nào. Người kể chuyện nhìn hắn cười. Cuối cùng thành chủ của chúng ta cũng lên tiếng. Nào, người giải thích đi. Tô Vũ gật đầu nói. Nếu lấy cả hai đội quân cho đối đấu với đội quân bất bại thì đúng là đội quân nhân mã nhìn hơn. Nhưng theo ta thấy thì điểm yếu của đội quân nhân mã cũng không nhỏ. Để khai thác được điểm yếu đó không dễ. Nhưng bản thân đội quân kỳ dị có thể làm được. Người phụ nữ cất tiếng cắt ngang. Người đi vào trọng tâm đi. Tô Vũ nhìn bà mỉm cười nói tiếp. Các ngươi có nhớ kỹ năng làm nên tên tuổi của đội quân nhân mã không? Lời nói này, người hắn muốn hỏi nhất là người phụ nữ vẫn còn đang hậm hực kia. Bà lập tức trả lời. Tất nhiên là biết rồi. Kỹ năng cho phép bọn họ cùng ngựa có thể tâm linh tương thông và dùng chung sức mạnh. Kỹ năng này thì có vấn đề gì? Tô Vũ gật đầu nói tiếp. Bản thân kỹ năng đúng là không có vấn đề gì. Nhưng điểm mạnh của họ cũng là điểm yếu của họ. Tâm linh tương thông. Cả hai bên đều sẽ cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Điều này chứng tỏ điều gì? Không đợi ai trả lời. Hắn tiếp tục nói. Nó chứng tỏ rằng, cảm xúc cũng được nhân lên gấp đôi. Ánh mắt của người kể chuyện hơi sáng lên. Gật đầu nói, quả nhiên thành chủ của chúng ta quan sát rất kín kẽ. Tô Vũ lại nói, bình thường bọn họ rất mạnh. Không sai, nhưng nếu như gặp phải địch là đội quân kỳ dị. Một đội quân không sợ chết, hình dạng lại kỳ quái đáng sợ. Đến lúc đó, người ngựa đều sẽ sợ hãi. Cảm xúc nhân đôi. Cũng là lý do nếu bọn họ chiến đấu, đội quân nhân mã sẽ rơi vào kết cục thất bại. Người kể chuyện lên tiếng. Một lời giải thích rất tuyệt vời. Ta không cần bổ sung thêm bất cứ thứ gì nữa rồi. Người phụ nữ kia cũng không có phản ứng thái quá. Bà ngầm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Người nói rất đúng. Lần này ta sai rồi. Tô Vũ gật đầu với hai người họ rồi tiếp tục ngồi bệt xuống đất. Hình tượng đĩnh đạc lúc nãy giờ đã chẳng thấy đâu. Người kể chuyện tiếp tục kể. Phần giới thiệu và so sánh đã xong. Chúng ta bắt đầu câu chuyện chính hôm nay. Tướng Sergey biết rằng đây là cơ hội tốt nhất để đánh quân đội nước Lin. Nhưng câu hỏi đặt ra là, đội quân kỳ dị di chuyển quá chậm, lại dễ bị phát hiện. Vậy giờ tướng Sergey phải làm sao? Nói rồi hắn hướng ánh mắt về phía người phụ nữ. Cô lúc này cũng đang cúi đầu suy nghĩ hướng đi tiếp theo của tướng Sergey. Một lúc sau, bà ngẩng đầu nhìn về phía người kể chuyện nói. Ta nghĩ đến một khả năng không biết đúng hay không. Người kể chuyện rất vui vẻ trả lời. Sân khấu là của ngươi. Ngươi trình bày đi. Người phụ nữ đứng dậy. Nhìn về phía mọi người bắt đầu nói. Nếu ta là tướng Sergei, việc đầu tiên ta phải làm là liên hệ với tướng Baxa và vua Frank. Tướng Baxa ta nghĩ sẽ rất vui vẻ đồng ý, còn vua Frank mới ăn thiệt thòi lớn như vậy. Ông ta đồng ý hay không còn khó nói. Người kể chuyện một bên nghe cũng gật đầu đồng ý, người phụ nữ quay người nhìn về phía bản đồ. Bàn tay cô chỉ về một điểm ở phía bắc rồi nói. Tiếp theo phải nói đến điều kiện địa lý của các bên. Đầu tiên là đội quân kỳ dị. Bọn họ ở nơi đó đã bắt đầu vào mùa đông. Mưa tuyết diễn ra rất thường xuyên. Là một thời điểm không thích hợp để hành quân. Thêm nữa, đội quân kỳ dị muốn di chuyển chắc chắn sẽ giết rất nhiều người. Màu đỏ của máu trong môi trường phủ đầy tuyết trắng sẽ càng khiến bọn họ dễ dàng bị phát hiện hơn. Mọi người gật đầu đồng ý với cách lý giải của bà. Bà ta tiếp tục chỉ một vòng khu vực Tây Bắc và phía Tây. Tiếp theo là đội quân của người Lin. Bọn họ đang ở đây. Thời tiết nơi đây vào lúc này cũng khá lạnh nhưng cũng không tới mức tuyết phủ trắng xóa như phía Bắc. Nhìn chung vẫn không quá khó để hành quân. Rồi bà vẽ tiếp một vòng trên bản đồ khu vực phía Tây và Tây Nam. Sau đó là đội quân của tướng Baxa. Bọn họ ở đây. Thời tiết nơi đây không quá khắc nghiệt. Không hề có tuyết phủ. Rất thích hợp hành quân. Chỉ vào điểm chính giữa bản đồ. Bà nói. Cuối cùng là trung tâm. Nơi đây không có quá nhiều khác biệt với thời tiết phía Tây. Có tuyết nhưng cũng không nhiều. Người kể chuyện lên tiếng hỏi thăm. Vậy với tình thế này, tướng Sergei sẽ làm gì? Không mất thêm thời gian. Bà lập tức trả lời. Như đã nói, hắn sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của tướng Baxa để tấn công quân đội Lin. Và mấu chốt để kế hoạch này thành công, không phải ở tướng Sergei mà là tướng Baxa. Người kể chuyện gật đầu tán thưởng. Người đã đi đúng hướng rồi. Người phụ nữ tiếp tục. Kế hoạch đó sẽ diễn ra trong 3 bước. Bước đầu tiên, tướng Baxa sẽ dàn quân ở khu vực biên giới giữa hai bên để quân Lin tập trung chú ý. Như ta đã nói trước đó, nơi đây hành quân không quá khó khăn, mà khu vực này trước kia đã từng là chiến trường của tướng Baxa và tướng Julius. Cây cối, làng mạc đã bị hủy hoại hoàn toàn. Chỉ cần hơi chú ý một chút rất dễ dàng phát hiện có đội quân đang tiến đến. Bà hơi dừng lại một chút nhìn xem phản ứng của mọi người rồi tiếp tục nói. Bước tiếp theo, tướng Baxa chỉ cần đứng ở phía xa khiêu khích. Nói về việc này có lẽ không cần nói gì thêm. Một người man dợ, không từ thủ đoạn như hắn, thì chỉ cần hắn muốn bất kỳ ai cũng sẽ tức giận. Rồi khiến cho quân đội nước Lin để ý đến. Chắc chắn vì mối thù đồ bốn thành cùng sự uy hiếp của tướng Baxa. Chắc chắn sẽ khơi dậy lòng căm thù của tướng lĩnh người Lin. Bọn họ sẽ dồn binh lực về phía này. Bà tiếp tục dừng lại xem có ai có câu hỏi gì không. Khi không thấy ai thắc mắc, bà tiếp tục, và bước cuối cùng, cũng là lúc đội quân kỳ dị xuất phát. Các ngươi có nhớ lúc nãy ta nói gì không? Thời tiết ở đây mưa tuyết phủ trắng xóa. Điều đó cũng đồng nghĩa với ánh nắng mặt trời vào lúc này rất yếu. Một thời điểm không thích hành quân với những đội quân khác. Nhưng lại rất thích hợp với đội quân kỳ dị. Người phụ nữ lấy tay đập mạnh lên trên tấm bản đồ được bằng da. Rất hùng hồn tuyên bố. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ này. Quân Lin chắc chắn sẽ bị đánh không kịp trở tay. Cách chương.